Chương 184, bắt chỉ giải quyết xong tất nếu như hội trưởng có chuyện gì, không tốt ý tứ, trực tiếp bàn hắn. Mỏ mỏng gà cho over lột thế giới. Mỏ mỏng gà là lấy quét ngang hình thức hủy diệt bắt chỉ. Thuận tiện mỏ mỏng gà nhặt lên mình tiết tháo đáng ghét đáng ghét đáng ghét ra chẳng lẽ liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn sao kia hai cái tuyệt đối không phải người bắt chỉ bản bộ, đã có chút ẩn ẩn sụp đổ thành viên. Hiện tại một mặt tuyệt vọng nhìn xem kia hai cái quét ngang hết thể quái vật. Mạnh, thực sự quá mạnh hết thể công kích không được mảy may tác dụng, đánh lên đến liền sẽ tùy tiện ngăn trở. Thậm chí cho dù là ma pháp, đánh đối phương trên thân liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng đây là một trận từ đầu đến đuôi nghiền ép bất quá thật tình không biết bọn hắn có một câu ngược lại là nói đúng, bọn hắn gặp phải thật đúng là không phải thuần khiết nhân loại. Để ý các ngươi là giúp người, nhưng cũng vì nanh vớt. Cho nên ta sẽ ban cho các ngươi im ắng tử vong. Mỏ mỏng gà lấp lóe hồng mang hốc mắt liếc nhìn nơi này một chút, một cô hắc ám ba động lấy làm trung tâm nháy mắt tràn ngập chung quanh, chỉ thấy tiếp xúc đến cố lực lượng này người từng cái bị vỡ nát linh hồn, im ắng quẳng ngã trên mặt đất. Mãi cho đến bắt chỉ chân chính hạch tâm, sáu tay thành viên bắt đầu xuất hiện. Chỉ chốc lát sau. A, địch nhân lần này tựa hồ có chu tờ mạnh đâu. Không ngồi được đi sáu tay đẩy cửa ra xuất hiện về sau, đứng tại dưới ánh mặt trời bản bộ trên quảng trường, sáu người liếc nhìn một chút chung quanh tàn cuộc ánh mắt tản ra khinh thường. Bọn hắn sáu người chính là tổ chức hạch tâm, đồng dạng bọn hắn mỗi một người cũng đều là nhân loại thế giới thực lực tiếng tăm lừng lẫy cường giả tồn tại, đại đa số đều sẽ sử dụng võ kỹ cùng chung giai ma pháp, hoành hành cả đời, cho nên, tự nhiên không phải bên ngoài những này tôm tép có thể so. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ đối phương giống như ngươi là vận dụng tử linh ma pháp 10 tầng 6 tay thành viên đánh giá một chút chung quanh tôm tép kiểu chết, sau đó ánh mắt nhìn về phía hiện tại mang mặt nạ mỏ mỏng gà. Hai người nhìn không ra đẳng cấp, nhìn chẳng qua là lại tới chịu chết vô chi gia hỏa mà thôi. Nha, tin tưởng hai cái này vô chi gia hỏa rất nhanh liền có thể cảm giác được xâm nhập linh hồn run rẩy. Ha ha ha ha. Kia lại như thế nào so với cái này mà pháp ta thế nhưng là đường đường vĩ đại ổ vỡ lột tay cầm tử sắc thủy tinh cầu, thân ảnh tại mũ che màu đỏ hạ cùng thây khô đồng dạng sáu tay một trong nhịn không được ngẩng đầu cười to. Một sáu tay thành viên ngáp một cái, nheo mắt lại nói, vậy liền nhờ ngươi. Tự nhận là mình là ổ vỡ lột sáu tay thành viên nhẹ gật đầu tiến lên, yên tâm, bọn hắn sẽ biết cái gì gọi là ổ vỡ lột end đại nhân mời cho phép ta không cần, ta đến muốn tự mình nhìn một chút. Mỏ mỏng gà thở dài, ngăn cản ánh mắt lấp lóe lăng lệ Sebas. Overlord bất quá bất kể thế nào nhìn đều chỉ là một tử vong tế tự loại hình tồn tại A công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Vì phương Bắc thần vinh quang, phía trước cao năng hạ sơ, đoạn hoàn mị sáu tay tìm đường chết. Ôn mị tật, xem ra đích thật là một trận vui sướng không khí nghiên ép. Nam phiên đội đội trưởng, kỳ huyên thế giới cái này thế giới có chút vượt qua ta, đoán trước. Đệ giản style vô bằng. Esgen không rõ ràng cũng thường, dù sao mới thành viên là tại Esgen lặn về sau gia nhập. Gliodas, so với mạng này, ta hiện tại càng chú ý mỏ mỏng gạ hành vi một búng tay nửa vũ trụ, hoặc là nói, đến cùng ai mới có thể cảm giác được xâm nhập linh hồn run rẩy đó lấy, thì giác đặt ở sáu tay nơi này. Tự xưng mình là ổ vợ lột tên kia sáu tay thành viên mãnh liệt vô cùng ngạo nghệ đi lên. Kết quả tại sáu tay sung sướng còn tại nói chuyện phiếm không khí bên trong hiện tại biến thành gần như nhan túi trên mặt đất, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tôn kính vĩ đại ổ vợ lột là tiểu nhân có mắt không tròng còn xin bỏ qua tại hạ tại mỏ mỏng gạ giơ tay lên một nháy mắt, tên này ổ vợ lột nếu như trên mặt có bắp thịt lời nói, nháy mắt liền lông tơ trải. Đây là một cố không cách nào nói rõ hình dung khủng bố tử chi lực, tuyệt vọng, còn có chủng tộc trời sinh áp chế. Phô thiên cái địa đánh tới lực lượng nháy mắt ép vỡ hắn hết thảy, tiêu ngạo, quá khứ, thân phận, hết thảy phá thành mảnh nhỏ, còn lại duy chỉ có quỳ xuống đất run rẩy. Bởi vì hắn trong nháy mắt đã minh bạch, trước mắt cái này mang mặt nạ tồn tại, là một cái ở đây trừ hắn bên ngoài, sáu tay có thế dù ai cũng không cách nào minh bạch cứu cực tồn tại. Tử chi kẻ thống trị sáu tay, uy ngươi không phải đầu xảy ra vấn đề không phải đâu cái này còn không có đánh. Ngươi liền cho người ta quỳ xuống, hôm nay ngươi sẽ không uống nhiều lắm á hóa ngươi coi như dự định hí ngược đối phương cũng không cần như vậy đi hiện tại sung sướng nói chuyện trời đất sáu tay thấy cảnh này, sung sướng trên mặt đều cứng ngắc lại một nháy mắt, sau đó lộ ra nồng đậm thất vọng. Bởi vì, ngươi đùa giỡn đối thủ cũng không cần như vậy đi xen vào ngươi sai lầm, ta sẽ ban cho tuyệt vọng tử vong. Mọ mỏng gà đáy lòng ho nhẹ một tiếng, cảm giác trang bức có thể, vươn dưới hắc bảo là bạch cốt ngón tay. Trốn nghe vậy một nháy mắt, nhan túi ổ vỡ lột cái này một giây hoảng sợ đến cực hạn, nhưng tựa hồ kia cố đè sập hết thể uy áp để người căn bản là không có cách động đậy một bước. Là, phía sau tại còn thừa sáu tay tập thể sắc mặt biến đổi lớn tình huống dưới, tên này ổ vỡ lột tại rắc gọi bên trong hóa thành khói đen tan thành mây khói. Mà sáu tay, thì là tiến vào tập thể cực độ mộng bức trạng thái. Tình huống như thế nào lúc này, sẽ bà ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái khác sáu tay, đưa tay nói, không tốt ý tứ, xem ra hẳn là En đại nhân mạnh hơn các ngươi một chút xíu. Xen vào ngươi nhóm sai lầm, ta sẽ ban cho các ngươi hối hận trở thành người tuyệt vọng. Mọ mỏng gà giải quyết một sáu tay, lấp lóe hồng mang ánh mắt nhìn về phía còn lại năm người. Trong nháy mắt này, một cỗ xâm nhập linh hồn run rẩy hiện lên ở cái khác sáu tay thành viên đáy lòng, tựa như giang hà đồng dạng đánh nát hết thể tâm lý phòng tuyến đinh, công hội thành viên En dù ổ gạo đã kết thúc trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, mọ mỏng gà kết thúc trực tiếp. Bạch dạ, En dù ổ gạo, sự tình kết thúc hoàn mỹ. Vì phương Bắc thần vinh quang, En dù ổ gạo. Đáng sợ bản vông hiện tại nguyện tôn xương vực cuối cùng cho an độc thân vông đại lao vì thứ hai cưỡng bức nhất vương đã nhìn thấy hồ cả ủ trí hà mạ đạ dạ phiền, trước mắt không cẩn thận nhiễm lên ủ trí hà mạ đạ dạ bệnh chủ ưu ní bị ủ vông hạ sơ, T2 nghiền ép tại bị nghiền ép sung sướng sáu tay, đột nhiên nhịn không được cho bọn hắn chết mặc niệm một giây ạ sở hồi tưởng lại sáu tay một giây trước sung sướng vô cùng nói chuyện thiếm, một giây sau biến thành. Tập thể chuẩn bị bước vào khiến liền làm con đường hoảng sợ biểu lộ bao, ân đây cũng là một cái tiêu chuẩn trang bức không thành bị phản có kết cục. Lạnh băng, bà nữ vương đến cho rằng bọn họ trừng phạt quá thấp, hẳn là để bọn hắn hối hận ra ngoài thế giới mới đúng. Thần thánh Cai Sa, đồng ý một. Lần này Cai Sa đến khó phải cùng lạnh băng thống nhất một chút trận doanh, bởi vì dựa theo sáu tay sai lầm L các nàng cho là nên trừng phạt lại sâu như vậy một chút xíu. Gliodas. Bất quá sẽ bạt trợ công, thật sự là thần chúc công kích ra nha, hắn thật là vẹn vẹn so sáu tay mạnh như vậy một chút xíu sao ha ha ha. Đệ vĩ lù kẻ tinh công chúa, đích thật là một chút xíu, ân, chỉ bất quá sẽ bạt giữa ngón tay hẳn là ẩn chứa một cái tinh hệ trên lệnh ra Aku, đáng sợ, thả nổ rốt cục có thế lực ngang nhau trang bức đối thủ sao một búng tay nửa vũ trụ, thả nổ khỏe miệng động một chút, nhưng trở tay thả nổ biểu thị, thả nổ, không tốt ý tứ. Đầu ngón tay của ta là vũ trụ chênh lệch, là cái sát thủ, chớ được cảm giác gạ sờ. Một, dô xì mù giả hê tô, nhưng là lời nói tốt tốt tốt nói đi cũng phải nói lại, công hội dạng này không phải lại thêm một đại lao sao yêu quái đại hiền giả. À, ta hiểu được, bình thường không có gì lạ ta cu nở dê đi ngang qua một chút ánh mắt thám chỉ. Nạ kỳ gì e gì nạ, tỉ như yêu quái đại hiền giả, tỉ như 17 tuổi vẫn như cũ ta còn vị thành niên đâu. Công hội trầm mặc, á ngươi cái này vô lương siêu cấp đại lao đại yêu quái 17 tuổi cái này ngạnh, cho nên nói ngươi còn muốn dùng đến cái gì thời điểm áp vì phương Bắc thần vinh quang, không biết vì cái gì, mặc dù là nhiều một tôn đại lao, nhưng là bản ông nghĩ đến trước đó mỏ mỏng gã đại lao cùng hội trưởng TA giao dịch, bản ông cảm giác hội trưởng đại nhân lại thêm một cái có việc liền có thể mất mặt đi ra ngoài giải quyết lý do. Đệ giản style vô bằng, năm phiên đội đội trưởng, yêu quái đại hiền giả, ẹn dù ồ gạo, không biết vì cái gì, trong công hội một số người cảm giác đột nhiên bị không hiểu nhằm vào giống như, bất quá, khục, chớ có xoắn suýt vấn đề này. Đây chỉ là nho nhỏ bình thản lại không có gì lạ vấn đề nhỏ. Thực sự không được có việc, ân hội trưởng có cái gì địch nhân, không nói nhiều nói không tốt, ý tứ, trực tiếp bàn hắn 20 địch nhân.